Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, không khác biệt oanh tạc. Canh thứ nhất, a đâu, Lý Mục người đều choáng váng. Đây là mà tình huống, ngủ một giấc còn mang chướng điểm tích lũy. 1.200 điểm tích lũy mặc dù không nhiều. Ngay cả có chút chất lượng một trận huấn luyện thi đấu lính đánh thuê đều thu thập không đủ. Nhưng đây là đi ngủ ngủ ra à? Không đúng, bỗng nhiên, Lý Mục cảm giác được tại lấy được những này điểm tích lũy sau còn có một hàng chữ nhỏ. Thu hoạch tin tức, Lý Mục theo bản năng ấn mở. Bên trong là một đoạn 2 phút đồng hồ thu hình lại biên tập. Sau đó hắn liền một mặt mộng bức nhìn xem tại một đoạn tiết tấu vui sướng BG bên trong một cái chơi. Nam thanh Esrean đại huynh đệ bị giết 121 lần. Cái này, Lý Mục nuốt nước miếng một cái. Cái này ít gọi hồng hồ lớn cát điêu đại huynh đệ có chút thảm a. Nhìn đến nơi này, Lý Mục lập tức liền hiểu. Bởi vì hôm qua tại trực tiếp thời gian cái kia bình xịt ít cùng mình nhìn thấy trong trò chơi ít. Giống nhau như đúc, có chút ý tứ a. Đây chính là hệ thống chức năng mới. Lý Mục có chút chần chờ. Sau đó cấp tốc đứng lên ngay cả rửa mặt cũng không kịp liền trực tiếp phóng tới phòng huấn luyện. Bật máy tính lên, mở ra khởi động máy hình tượng. Lý Mục lòng nóng như lửa đốt. P. Phát đạt a. Nếu quả như thật giống hắn chỗ đoán nghĩ như vậy nói. Lúc này phòng huấn luyện chỉ một mình hắn. Hôm nay là ngày nghỉ ngày cuối cùng. Ngoại trừ không thế nào yêu đi ra ngoài chơi gia súc. Xem chừng còn lại gia súc đều tại mức độ lớn nhất lợi dụng ngày nghỉ thời gian ra ngoài sóng. Sau khi mở máy Lý Mục lập tức mở ra website. Tiến vào kháng đi. Kháng fan bên trong các loại độc thuộc về lĩnh vực này ngữ điệu tầng tầng lớp lớp. Tỉ như ta dùng ra biểu lộ thay thế. Mã cũng không cần nói. Tới qua cái này fan đại huynh đệ nhóm đều hiểu. Mở miệng tất mang ca. Nho nhã hiền hòa tất thay mặt tình. Các loại biểu lộ tụ cùng một chỗ hình thành một đoạn văn bác đại tinh thâm. Mới vừa vào post 3. Nhập mục đích đúng là một đầu thiếp mời. Simple Bình lần này có thể đi vào thế giới thi đấu 3 chi đội ngũ. Xác, ếch, huy, không có tâm bệnh a. Đây là một đầu phân tích thiếp. Lý Mục điểm đi vào. Đơn giản nhìn một chút. Trước mắt thông thường thi đấu điểm tích lũy xếp hạng rất rõ ràng. Đông nửa khu điểm tích lũy đệ nhất là thi đấu vòng tròn bo 3 toàn thắng xác. Đứng hàng bọn hắn phía dưới là ếch. Tây nửa khu đệ nhất là Huy, sắp xếp tại tên thứ hai chính là ANG. Có thể nói, cái này bốn đỡ tại xuyên lục địa thi đấu bên trên rực rỡ hào quang lão bài đội ngũ. Ôm đồm mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu điểm tích lũy vị trí thứ 4. Đây cũng là tại tuyệt đại đa số người trong dự liệu. Dựa theo S thi đấu tư cách quy định, năm nay mặc dù có nhập vây thi đấu. Nhưng năm ngoái thu được thế giới tổng quyết tái quán quân xác lại thành công trợ giúp LPL tránh. Thoát nhập vây thi đấu. Ba cái danh ngạch, cho dù là số 3 hạt giống đều là trực tiếp tấn cấp vòng 1-16. Nhưng còn lại thi đấu khu, bao quát Hàn Quốc thi đấu khu ở bên trong. Bọn hắn số 3 hạt giống đều muốn đi tiến hành nhập vây thi đấu. Nhập vây thi đấu thông qua được. Mới có tư cách đánh thế giới tổng quyết tái. Mỗi giải thi đấu khu chế độ thi đấu đều không khác mấy. Số 1 hạt giống vì mùa hạ thi đấu quán quân. Số 2 hạt giống cả 5 điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất. Số 3 hạt giống mạo phao tái tranh đấu thắng bại. Bây giờ post 3 đều là đang cày liên quan tới mùa hạ thi đấu quan á quân cùng S thi đấu tư cách. Nội dung, Lý Mục xem nửa ngày. Rốt cục phát hiện một đầu tin tức có giá trị. Ếch phối mã. Mỗi năm tiến thế giới thi đấu chiếm một cái danh ngạch. Mỗi năm kéo đeo. Flip mỗi ngày ngoài miệng nói vì mộng tưởng. Đánh sợ một thớt. Trên lầu. Flip năm nay mùa hạ thi đấu đánh không tệ tốt a. Cái này mẹ nó còn sợ. ngồi xem Bạch Ngân cười tuyển thủ chuyên nghiệp, lầu một cấp tốc cho đánh trả. Bạch Ngân, lão tử đẳng cấp mặc dù thấp điểm, nhưng dầu gì cũng là một khu đại sư tốt a. Năm đó cũng là trải qua vương giả, mặc dù chỉ ngây người một tuần lễ, nhưng thối đệ đệ ngươi manh có tư cách bên trên cái này phân đoạn sao? Đốt, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Lý Mục ngạc nhiên nhìn xem kia lần nữa sáng lên thẩm phán cái nút. Không chậm trễ chút nào một điểm. Đây là lại muốn tới đưa điểm tích lũy ha. Ha ha, thổi ngưu bức ai đều biết. Báo ít tốt a. Không phải đại sư ngươi mã đêm nay BSS. Ngươi cũng có tư cách biết cha ngươi ít. E, xem sau một lúc hệ thống cũng không thể cho ra cái thứ hai nhắc nhở. Lý Mục đóng lại website, suy nghĩ chờ quý sau thi đấu thời điểm loại kia cùng loại với ta bên trên ta cũng được ngôn luận. Liền có thêm a, mặc kệ là hắc phấn vẫn là thế vai, hẳn là có thể kiếm một món lớn. Hệ thống chức năng mới mặc dù còn không có mò thấy triệt, nhưng Lý Mục mơ hồ cảm giác cái này mẹ nó chính là nhằm vào bình xịt cùng hắc phấn. Mà lại vừa rồi cái này một đợt cũng đã chứng minh hệ thống đối chuyện không đối người. Không quan tâm là phun ai, chỉ cần là bại não tại không mang theo đầu óc hoặc là lòng tự tin bành trướng đến cực hạn đi phun. Hệ thống liền sẽ đến bên trên một đợt điểm tích lũy phản hồi. Ngày thứ hai là về đơn vị huấn luyện thời gian, nhưng mà sáng sớm Lý Mục lấy được điểm tích lũy lại vượt qua 5.000 điểm. Cái này dao động mập Lý Mục lại sửng sốt. Ấn mở bên cạnh thu hoạch tin tức, Lý Mục nhìn thấy hình tượng là một người mặc quần áo giận dữ rời đi quán nét thân ảnh. Còn có kia mơ hồ ít, anh dũng đồng thao. V, Lý Mục cẩn thận xem xét nửa ngày mới nhìn thấy. Bên cạnh còn có một nhóm chiến tích. Nhìn thấy chiến tích, Lý Mục không khỏi sổ một câu nói tục. Ngoạn tào. Người anh em này là cấp trên A. Một đêm đánh 33 bàn. Tay cầm không đến 20 phút kết thúc. Mà lại chiến tích của hắn cũng tương đương cảm động. Điều ra đánh trước đó thứ nhất bàn. Đối cục trong tin tức bày biện ra đẳng cấp rõ ràng là Bạch Ngân V. Trong vòng một đêm từ Bạch Ngân V rớt xuống Thanh Đồng V. Vốn là bù phân. Cái này ai chịu nổi A. Lý Mục khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích. Thật ác độc, đây là muốn bức người lui du lịch tiết tàu a. Bất quá luôn cảm giác hệ thống giống như vẫn có chút nhân từ. Chuyên trị các loại thổi ngưu bức thủ đoạn có phải hay không có chút mềm nhũn? Cái này nếu là có người lập FG, làm không được cái gì liền ngã lập đi ị. Hoặc là dây ngắn 2 cm. Lý Mục ác thú vị nghĩ đến. Quý sau thi đấu đúng hẹn mà tới. Thi đấu vòng tròn trước 8 tham dự quý sau thi đấu. Thua trận nếu như tăng thêm mùa xuân thi đấu điểm tích lũy không đủ. Đem trực tiếp vô duyên mạo phao tái. Chế độ thi đấu rất bình thường tàn khốc. Nhưng điện tử thi đấu chính là như thế. LPL từ khi xuyên lục địa thi đấu về sau. Chiến đội thực lực cùng thực lực ở giữa rõ ràng xuất hiện đứt gãy. Kết quả cũng không có vượt quá đại đa số người đoán trước. Dựa theo phân tổ, xác sẽ tại bán kết bên trong đối mặt đến ANG. X thì là chống lại Uy. So với X đối vị đến Uy, xác đối mặt đến ANG quyết đấu cơ hồ không có gì khó tin. ANG coi là thấp phối bản xác. Cả hai đều là toàn hoa ban, nhưng hoàn toàn chính xác tại cá nhân thực lực bên trên. ANG bên này so với xác có nhất định chênh lệch. Đám fan hâm mộ chờ mong Seowil có thể đứng ra đến. Nhưng Seowil trong trận chung kết một tay thủy ngân dày quỷ thuật lớp lăng thật sự là có chút khó. Đỉnh, đối mặt đến tay trái. Cách chơi sư anh hùng kiện thứ nhất ra Trung Á. Chơi thích khách ra hắc cát. Seowil biểu hiện là thật khiến đại đa số fan hâm mộ thất vọng. Cuối cùng 3. Không kết cục xem như tại khán giả trong dự liệu. Về phần X đối mặt đến Uy, lại là vì LPL khán giả hiện ra một trận sử thi cấp Bo 5. Trận này Bo 5 thế mà đánh đầy. cuối cùng vẫn lấy huy bên này tại kéo hậu kỳ năng lực bên trên càng hơn một bậc. Ếch hậu kỳ quyết sách có chút vấn đề. Bọn hắn tại đối mặt đến con đi thời điểm thật không dám kéo long. Từ đó bị huy kéo lại tiết tấu. Tìm tới máy sẽ trực tiếp lật bàn. Cuối cùng ếch tiếc nuối lạc bại. Dừng bước bán kết. Huy thì là thành công cùng xác hội sư cuối cùng tổng quyết tái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.